Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 797, Diêm La Nhập Thiên Đình. Trần Cửu Trảm Nhân Quả. Huyết Hải vừa xông vào U Minh Địa Phủ chỗ sâu nhất. Vô tận khắp nơi chọc sát chi khí bôn đằng mà ra. Trong nháy mắt rơi vào trong biển máu. Một tiếng hét thảm truyền khắp chư thiên vạn giới. Cho dù là huyết thần quân chính là chứng đạo đại năng, lúc này cũng vô lực tới chọc sát chi khí ăn mòn. Huyết hải cùng chọc sát chi khí va chạm, tựa như là axit gặp được nước, trong nháy mắt sôi trào, mở nồi sôi. Huyết hải chính là huyết thần quân bản nguyên. Nếu là huyết hải xuất hiện biến cố lớn, sợ huyết thần quân hội trong nháy mắt bị trọng thương. Trên kinh thành, Trần Cửu nhìn lấy đầy triều văn võ. Trong ánh mắt thương thiên chi lực lưu chuyển mà qua, chư vị đại thần các an kỳ vị, nhân hoàng chi vị tạm từ bản vương chấp trưởng, chư vị có thể có ý kiến. Có ý kiến? Nói đùa, đối mặt với đại chu thứ nhất vương gia, ai dám có ý kiến? Không ý kiến liền tốt, mọi người các an kỳ sự, cụ thể an bài, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại đầy triều văn võ hai mặt nhìn nhau. Sau đó tan triều về nhà. Trần Cửu một bước phóng ra. Vượt càng vô tận thời không. Vừa mới đến nhạc ương cảnh trên không. Sau đó nhướng mày. Một đôi pháp nhãn mở ra. Nhìn về phía cửu u chỗ sâu. Ở đâu bên trong huyết thần quân hóa thành huyết hải tại chọc sát chi khí bên trong dãy giụa. Đối mặt với vô lượng khai thiên chọc sát chi khí. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng khó tránh khỏi vẫn lạc chi đồ. Trong tay một đường thương thiên chi lực bay ra. Lôi cuốn lấy vô tận pháp tác. Vượt càng vô tận thời không. Buông xuống tại huyết hải chỗ sâu. Pháp tác những nơi đi qua. Huyết hải cùng chọc sát chi khí sinh ra mạc danh kỳ diệu phản ứng hóa học. Thế mà không ngừng thôn phệ dung hợp. Hình thành một loại kỳ lạ tồn tại. Từ đó về sau. Huyết hải không ngừng thu thập chúng sinh huyết dịch, càng là không ngừng hấp thu giữa thiên địa chọc sát chi khí, trở thành nó chất dinh dưỡng. Huyết hải bất khô, thần quân bất tử. Trần Cửu nói thầm một tiếng, quay người đi vào nhạc ương cảnh nội. Ngoại giới, một đường hắc quang xẹt qua chân trời. Tại hắc quang bên trong vô số quỷ hồn đang gầm thét dãy rùa, chém giết lẫn nhau. Này hắc quang trượt xuống chân trời. Trong nháy mắt buông xuống tại 33 trọng thiên. 33 trọng thiên đang run rẩy. Thiên đế ở đâu? Gặp qua Diêm La thiên tử. Không biết thiên tử đến ta cái này nhạc ương cảnh có gì muốn làm. Thiên đế quanh thân lấp lóe đầu. Này Kim Long. Kim Long gào thét. Nhật Nguyệt tinh thần tại chìm nổi. Huyết thần quân vào ở âm ti địa phủ. Trở thành âm ti địa phủ chủ nhân một trong. Cùng man hoàng vu tử kết xuống liên minh. Này huyết thần quân chính là ta kẻ thù. Đối phương tìm trợ thủ. Ta cũng nhưng cũng không thể ngoại lệ. Cái này chư thiên bên trong có thể đối kháng âm ti địa phủ. Chỉ có hai cái thế lực. Nó một liền là nhân tộc. Không qua nhân tộc có bình thiên vương thủ hộ. Liền xem như bổn tọa cũng không dám mạo phạm kỳ uy nghiêm. Thứ hai cũng là thiên đình. Ta nhìn cái này 33 trọng thiên không tệ. Rất lợi hại, thích hợp bổn tọa khai ích đạo tràng. Thiên đế nghĩ như thế nào? Diêm La thiên tử quanh thân bao phủ tại hắc vụ bên trong. Chắp hai tay sau lưng. Ngữ khí bình thản. Diêm La thiên tử đây là ân nguy cùng tồn tại a. Vừa nói huyết thần quân cùng địa phủ đạt thành liên minh. Uy hiếp thiên đình. Này âm ti địa phủ trước kia không có cấm kỵ cường giả. Song phương vẫn là tám lạng nửa cân. Lúc này có cấm kỵ cường giả, thiên đình căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên đế không hổ là thiên đế, rất là quả quyết. Nếu là thiên đình có cấm kỵ cường giả, chẳng những có thể tại thời khắc mấu chốt hơi kiềm chế nhân tộc tên biến thái kia, càng là có thể lệnh này biến thái có một chút cố kỵ. Được, thiên tử đã ưa thích cái này 33 trọng thiên. Quyển kia đế liền làm người rút khỏi cái này 33 trọng thiên. Từ nay về sau cái này 33 trọng thiên cũng là thiên tử. Thiên đế sau khi nói xong, lại nói, bất quá cái này 33 trọng thiên chiếm cứ ta thiên đình số mệnh một trong. chính là trọng địa, lại cũng không thể không công đưa cho các hạ. Người có điều kiện gì? Có gì cứ nói, Diêm La Thiên Tử phóng nhãn dò xét cái này 33 trọng thiên. Xin khác nói, nơi này là thiên đế hành cung. Thật đúng là khó được thượng giai phúc địa. Ngày sau đại chiến tái khởi, ta thiên đình nguy nan thời điểm. Còn cần tiền bối xuất thủ mới là thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử cười ha ha một tiếng. Ngươi không cần lo lắng. Ta có dự cảm, các ngươi yêu tộc những cái kia yêu thần muốn nghịch thiên trở về. Lần trước lúc đầu đã có thượng cổ yêu thần nghịch chuyển thời không mà đến. Bất quá lại bị người cho ngăn lại. Tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi yêu tộc liền có chỗ dựa. Vừa nói, Diêm La Thiên Tử trong lòng tối thầm nghĩ. Chờ ngươi yêu tộc nguy cơ thời điểm xuất thủ. Ha ha ha, ta nhất định phải xuất thủ a. Xuất thủ diệt đi các ngươi bọn này xúc sinh. Cái này 33 trọng thiên không phải liền là ta. Vậy liền đa tạ tiền bối, thiên đế không biết Diêm La Thiên Tử tâm tư. Nghe vậy vui mừng quá đỗi. Lập tức hạ chỉ khiến rời khỏi 33 trọng thiên. Đem 33 trọng thiên tặng cho Diêm La Thiên Tử. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở chấp thiện căng trường học. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng tựa ở Trần Cửu bên người. Sau một hồi lâu, Trần Cửu trước người một khối ngọc điệp tại nghịch chuyển thời không bay ra. Thời gian trường hà tại tạo hóa ngọc điệp quanh thân hình thành một đầu ba đào hung dũng. Vô thủy vô chung sông lớn. Cái này sông lớn không biết Nam Bắc Tây Đông. Không hiểu quá khứ vị lai. Thông rót cổ kim tương lai. Vượt ngang đại thiên khởi nguyên. Lúc này một mực bình tĩnh trường hà chi thủy gợn sóng phun trào. Từng đầu hư huyễn bóng người đứng tại thời gian trường hà bên trong trợ giúp. Muốn xuôi dòng chảy xuống. Nhìn lấy này ẩn ẩn xước xước bóng người. Chiêu Tiểu Ngư mày nhăn lại. Những cái kia cấm chế đang phục sinh. Muốn vượt càng thời không mà đến. Trần Cửu tay chỉ nhất động. Nhẹ nhàng bắn ra. Không mang theo mảy may khói lửa chi khí. Này cấm kỵ cường giả liền bị Trần Cửu lấy một loại không khỏi huyền ảo phương thức trọng thương. Đánh vào vạn cổ chỗ sâu. Không được siêu thoát. Không tệ. Bọn này lão gia hỏa lại phải đi ra hô phong hoán vũ. Ta đại cục còn không có bố xong. Làm sao cho phép bọn họ trở về. Nói, Trần Cửu thủ trưởng bỗng nhiên buông xuống thời gian trường hà. Một trường vỗ dưới, thời gian trường hà kích thích vạn trượng dao động. Vô số bóng người bị thời gian trường hà cuốn lên. Trần Cửu đại thủ lần nữa bỗng nhiên nghịch thời gian trường hà đẩy. Quét qua, vô số cấm kỵ cường giả lần nữa bị đánh nhập thời gian trường hà chỗ sâu. Trần Cửu đang muốn một chiêu lần nữa đem rất nhiều đại có thể đưa tới thời gian trường hà chỗ càng. Sâu, lại bỗng nhiên cảm giác được từ nơi sâu xa một cỗ ý chí đang hội tụ. Đó là thiên đạo ý chí. Dung không được Trần Cửu xuất thủ lần nữa. Trần Cửu thế giới mới vừa vặn tấn cấp làm thế giới bao la. Tạm thời không muốn cùng phương thiên địa này ý chí giao phong. Chỉ có thể tạm thời lui bước. Trần Cửu thu liễm lại tức. Này thiên địa ý chí không thể nhận ra giác đến Trần Cửu khí tức. Chỉ có thể tiêu tán ở trong thiên địa. Nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Thời gian không nhiều. Hải Nhi lúc nào xuất thế? Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ dạ dày. 3 tháng. Không sai biệt lắm. Trần Cửu im lặng. Sau đó gật gật đầu. Thời gian đầy đủ. Sau khi nói xong. Trần Cửu vuốt ve Chiêu Tiểu Ngư mặt ngọc. Hủy khuất ngươi. Ta xin có nhân quả chưa kết. Đại kiếp tiến đến trước đó, khi lại cái này từ nơi sâu xa vô số nhân quả, cùng phương thế giới này đoạn liên hệ. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, từ vì vậy, khi Trần Cửu thân hình một trận mơ hồ, lại xuất hiện đã là một cái trung thiên thế giới bên trong. Cái này trung thiên thế giới bên trong linh khí nồng đậm, các chồng linh dược vô số, nhiều vô số kể, tại trong thế giới. Một người nam tử khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong tay huyền ảo pháp ấn không ngừng biến hóa. Đại đương gia Trần Cửu nhẹ giọng nói. Người nào? Nam tử kia bỗng nhiên mở to mắt, một đôi mắt bên trong dần hiện ra thần quang. Nhìn bốn phía, ta Trần Cửu thân hình mơ hồ, xuất hiện tại đại đương gia trước người. Cái này đại đương gia chính là Trần Cửu năm đó ở cấm kỵ hải thời điểm. Chiếu cố hắn 8 năm, đồng thời cho hắn thiên đạo tạo hóa đại đương gia. Tiểu cửu tử, đại đương gia nhìn thấy Trần Cửu về sau sững sờ. Sau đó mặt để lọt vui mừng, bỗng nhiên đứng người lên. Làm sao ngươi tới đến cái này bên trong? Ta còn tưởng rằng ngươi tử. Trần Cửu cười một tiếng. Ta tới này bên trong là vì cùng lo liệu việc nhà lại nhân quả. Nhìn lấy đại đương gia mê hoặc ánh mắt, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại đương gia là ta người dẫn đường, mở ra đời này luân hồi. Lúc có đại ân, hôm nay nhìn đại đương gia tu vi đã là thiên cương đỉnh phong. Thật đáng mừng, đại đương gia cũng không biết đường gặp được cơ duyên gì. Tu vi thế mà tiến cảnh đường thiên cương đỉnh phong, càng là chấp trưởng một phương trung thiên thế giới. Phải biết, trung thiên thế giới thế nhưng là đại tông môn, ngàn cổ thế gia mới có nội tình. Trần Cửu ngữ khí không có chút rung động nào. Nơi này có một phần thiên địa cảm ngộ, có thể trợ lo liệu việc nhà tu vi càng tiến một bước. Minh Ngộ cấm chế chi nói. Từ đó về sau, người ta ân oán thanh toán xong, lại không nhân quả. Nói, Trần Cửu tay chỉ một điểm, không mang theo đại đương gia kịp phản ứng. Trần Cửu đã điểm tại đại đương gia mi tâm, nhìn lấy hai mắt nhắm lại, chìm vào cảm ngộ đại đương gia. Trần Cửu thân hình chậm rãi biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến thủy thần phủ đệ. Ở đâu bên trong, có một vị áo trắng giai nhân, nhu tình như nước nhìn chăm chú lên Trần Cửu. R1052 Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,